Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Phá Pháp, cấy mạ xác thực không thích hợp mạch A Kha. Tại Dịch Thư Nguyên thúc dục bên dưới, nàng cũng không tại nơi này hao phí nhiều thời gian. Rất nhanh, mạch A Kha liền rời đi ruộng đồng, đến mương nước cái kia đơn giản thanh tẩy một thoáng động tác. Sau đó tự rời đi, người nhà họ Dịch cũng không có quá nhiều đưa tiễn. Duy nhất đưa ra tới Lý Thị chờ mạch A Kha cưỡi ngựa rời đi về sau, cũng liền lại trở lại cấy mạ. Dịch Thư Nguyên cho dù một mực không có ly khai ruộng nước, nhưng trong lòng đối với cây mạ cảm ứng nhưng rất rõ ràng. Chỉ ít mạch A Kha đoạn đường này hẳn là không cái gì nguy hiểm. Từng mảng lớn ruộng đồng dần dần trồng đầy mạ, ruộng nước cũng tỏa ra sinh cơ. Dịch Thư Nguyên đứng tại trên bờ ruộng, nhìn lấy vừa mới trồng xong một khối ruộng, trong lòng dâng lên một chút cảm giác thành tựu. Một bên khác, Dịch gia phụ tử cùng cháu dâu Lý Thị còn tại bên kia khom lưng làm lụng. Mà ruộng đồng biên giới thỉnh thoảng tựu có một chút mỏ dài chim nước rơi xuống, tại trong ruộng không ngừng tìm kiếm đồ ăn. Từng sợi gió xuân thổi qua, khiến cho trong ruộng cây mạ có chút đung đưa. Dịch Thư Nguyên đứng tại trong gió có chút nhắm mắt cảm thụ, tựa như có thể cảm giác được cây mạ cắm rễ sinh trường, tựa như có thể nhìn đến nở hoa trổ bông. Cùng với sau đó bội thu, phản hồi Nguyệt Châu Thành trên đường, mạch A Kha chính phóng ngựa chạy vội. Đương nhiên, mạch A Kha lúc này cũng không phải một thân một mình, bên người còn có những võ giả khác cưỡi ngựa đi theo, đều là Thanh Châu giang hồ hảo thủ. Chỉ bất quá bây giờ huynh trưởng bị ám toán, trừ phụ thân bên ngoài, mạch A Kha không biết nên tín nhiệm người nào. Mặc dù là một chút nhìn như thân cận người cũng chưa chắc không hề động cơ. Giang hồ hung hiểm, thiên hạ đệ nhất danh tiếng cũng quá lớn. Sơn Hà Tiên Lô đồ càng là vô giới chi bảo. Mặc dù trong lòng nôn nóng, nhưng mạch A Kha biểu hiện bên ngoài vẫn là đơn thuần Thanh Châu muội tử. Một chi nhìn như kiều nộn nhưng sinh cơ bừng bừng cây mạ chính trang tại một cái hẹp dài phong bế. Ống trúc, cái này ống trúc tự dùng dây nhỏ quấn vào mạch A Kha phần bụng. Theo thớt ngựa không ngừng chạy nhanh, trong ống trúc nước cũng không ngừng lắc lư. Ước chừng lúc xế chiều, mạch A Kha cuối cùng chạy về Nguyệt Châu Thành. Trong thành cấm chỉ cưỡi ngựa, nàng liền trực tiếp đem ngựa giao cho người đi theo, dùng cước lực ở trong thành đi vội. Rất nhanh liền về tới chỗ ở. A Phi tình huống không tốt chuyện này cũng không phải không người nhìn ra được. Nhưng chỗ khác biệt ở chỗ, những người khác là cảm thấy Mạch Lăng Phi trẻ tuổi như vậy, có thể đi đến một bước này đã cực kỳ không dễ. Cuối cùng sắp đến cực hạn, thậm chí tự liền Mạch Tỉnh Hoa cùng Hạ Triều Cử mấy người cũng là không sai biệt lắm ý nghĩ. Nhưng bọn hắn đã đầy đủ tự hào, nhiều dùng cổ vũ làm chủ, bị người thi triển pháp thuật loại chuyện này ít nhiều có chút hoang đường. A Phi lén lút thử qua một chút đã biết phương pháp về sau tự minh bạch không phải thường nhân có thể ứng đối, so với nói ra tới nhượng thân bằng lo lắng, nhượng mặt khác tất cả đối thủ đều minh bạch nhược điểm của hắn, giả vờ như không chút ảnh hưởng nói không chắc còn có thể hù một dọa người. Cũng chỉ có mạch A Kha rõ ràng chính mình huynh trưởng bị người dùng thủ đoạn. Tại tháng trước đó, A Phi vốn không muốn quấy rầy Dịch Thư Nguyên, nhưng loại này thua pháp hắn quá không cam lòng. Lúc này A Phi chính xếp bằng ở gian phòng trên giường, hai mắt nhắm nghiền tận lực để cho mình giữ vững bình tĩnh, nhưng trong tai luôn có một chút ồn ào bực bội ù tai cảm giác, nhượng hắn căn bản khó mà nhập tĩnh. Ngoài phòng, Mạch Tỉnh Hoa cùng Hạ Triều Cử đám người một mực thủ tại chỗ này. Ngoại vi cũng có mặt khác Thanh Châu cao thủ. Tự tính lần này triều đình chỉnh thể trưởng khống rất không tệ, nhưng trước mắt loại này bước ngoặt, ai cũng không rõ ràng vì thiên hạ đệ nhất danh tiếng, sẽ hay không có người phát rồ. Liền tại loại thời điểm này, Mạch A Kha cùng mấy tên Thanh Châu cao thủ đồng thời trở về. Mạch Tỉnh Hoa cũng tính là có chút thở phào nhẹ nhõm. Nhị ca, trên đường không có việc gì à? Mạch A Kha bên người một tên râu ngắn nam tử cười nói. Có thể có chuyện gì? Nếu là tập kích một cái hậu bối nữ lưu, cho dù được thiên hạ đệ nhất, cũng không sợ giang hồ người chế nhạo sao? Ngược lại là A Kha học người làm ruộng, tựa hồ là nháo chuyện cười. Lục bá bá, không phải đã nói không nhấc lên nha. Chấm ngoặc kép, vừa nghĩ tới buổi sáng sự tình, mạch A Kha mặt đều muốn đỏ. Mạch Tỉnh Hoa cười lấy lắc đầu, trên dưới dò xét nữ nhi của mình. Liền là nhị ca không nói, ngươi cái này một thân bùn, chúng ta tự đoán không được. Đúng, cái kia hộ nông dân mời tới không? Làm sao không thấy cùng đi a? Mạch Tỉnh Hoa nhìn rìa ngoài, trừ mấy tên Thanh Châu võ giả, cũng không có nhìn thấy ai cùng đi. Bọn hắn không đến, nói là không muốn chậm trễ trồng trọt. Chấm ngoặc kép, ai, nông dân chính là như thế. Nhìn đấu võ không thể làm cơm ăn. Mà thôi, Mạch A Kha nhìn hướng bên kia gian phòng. Huynh trưởng thế nào? Chính tại điều tức, người chớ có đi quấy rầy. Bên ngoài tiếng huyên náo nhượng A Phi ý thức đến muội muội trở về. Tại Mạch Tỉnh Hoa nói chuyện thời điểm, A Phi mở cửa phòng ra. Phi Nhi, A Kha đi qua Nguyên Giang huyện. Cái kia hộ nông dân bận bịu làm ruộng không nguyện đến đây. Ngươi còn là an tâm tĩnh dưỡng. Chuẩn bị tiếp xuống so tài A. Nghe đến Mạch Tỉnh Hoa lời nói, A Phi nhất thời có chút thất lạc. Dịch tiền bối không nguyện ý tới sao? Biết cha, bất quá Mạch A Kha lập tức tiến lên mấy bước. Hơn nữa từ bên hông cởi xuống bình trúc đưa cho A Phi. A ca, dịch tiên sinh cho ngươi. Ống trúc, A Phi hơi rung nhẹ một thoáng. Bên trong tựa hồ có chất lỏng. Chẳng lẽ là nước thuốc? Bên trong là một gốc cây mạ. Hắn nói cho ngươi là được. Nhượng ta cho ngươi biết hắn đã rõ ràng. Cái này, cụ thể làm sao làm ta cũng không biết. Chấm ngoặc kép, tốt tốt, ngươi huynh trưởng cần yên tĩnh. Mạch Tỉnh Hoa đi tới kéo ra nữ nhi. Đối A Phi nói, chớ có gánh nặng. Sau đó muốn tâm không bàng vụ toàn lực ứng phó. Nhưng cũng không muốn để cho mình lưu lại quá nặng thương. A ca, nhớ kỹ mở ra nhìn một chút a. Nếu muốn sắc thuốc nói cho ta. A Phi cầm ống trúc gật đầu. Cũng không nói thêm gì nữa. Xoay người trở về trong phòng. Chờ A Phi sau khi vào phòng. Bên ngoài nhanh chóng an tĩnh lại. Hiển nhiên là sợ quấy rầy đến A Phi. Tự liền ngẫu nhiên tiếng nói chuyện cũng là thấp giọng. A Phi đi đến trong phòng trước bàn ngồi tại trên ghế. Cẩn thận đem ống trúc cái nắp mở ra. Bên trong trừ có một chút nước. Còn có một gốc xanh biếc cây mạ. Thật là một gốc cây mạ. A Phi ngây ra một lúc. Chẳng lẽ cái này một gốc là dược? Nghĩ như vậy, A Phi đưa tay nghĩ muốn đem cây mạ cầm ra nhìn một chút. Chính là đương A Phi tay chạm đến cây mạ cái kia xanh biếc cán về sau. Trong nháy mắt, bình trúc nội bộ phảng phất sáng ngời lên. Một cỗ nhàn nhạt gió xuân vờn quanh tại bình trúc chu vi. Thậm chí đem A Phi tóc đều thổi đến có chút lưu động. A Phi ánh mắt thoáng cái trợn tròn. Trong mắt hắn, bình bên trong cây mạ càng là sinh ra thần kỳ biến hóa. Hắn tựa như nhìn thấy cây mạ đang nhanh chóng sinh trưởng. Chỉ là chốc lát, cây mạ tại một trận quang mang bên trong đột phá ống trúc gông cùm. Trực tiếp sinh trưởng ra. Phiến lá không ngừng biến lớn. Cây mạ không ngừng dài ra. Bộ rễ càng ngày càng phát đạt. Cành lá không ngừng vặn vẹo kéo dài. Cái kia sáng ngời mà nhu hòa ánh sáng liền phảng phất xông phá lồng giam xuân quang. Cho tới nay nhượng hắn tâm thần không yên. Thủy chung dây dưa ở bên tai cùng trong tim cảm giác buồn bực biến mất. A Phi tựa như là một cái làm ruộng lão nông. Mang theo chờ đợi cùng mừng rỡ. Nhìn lấy cây mạ theo ban sơ xanh biếc bắt đầu không ngừng sinh trưởng. Cho đến nở hoa trổ bông. Quả lớn từng đống. Ầm ầm một tiếng nổ vang. Tại A Phi trong lòng nổ tung. A Phi thân thể bỗng nhiên run lên. Sau đó thanh tỉnh lại. Hắn nhìn hướng trong tay. Ống trúc còn là ống trúc. Cây mạ còn là cây mạ. Phảng phất vừa mới hết thảy đều là ảo giác. Không đúng. Làm sao có thể chính là ảo giác. A Phi phát hiện chính mình cảm giác buồn bực không có. Thậm chí, trong phòng thế mà còn ẩn ẩn sót lại một cỗ hương lúa. Thần, A Phi lúc này hưng phấn trong lòng không thôi. Dịch Tiền Bối quả nhiên đã đạp phá phàm nhân gông cùm, nhập tiên đạo. Từ xưa đến nay có mấy tiên thiên cảnh giới bên trong, Dịch Tiền Bối thuộc về đệ nhất nhân. Sau đó A Phi lại lập tức tỉnh ngộ lại, nhắc nhở chính mình chớ có bỏ lỡ cơ hội, tuyệt không thể cho Tiền Bối mất mặt. A Phi cẩn thận đem bình trúc bày trên bàn, chính mình tắc nhảy hồi trên giường khoanh chân ngồi xuống. Sau một khắc, thanh tâm quyết nháy mắt vận chuyển, hơn nữa cảm giác so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều mãnh liệt hơn. Phảng phất có một cỗ khó mà hình dung sinh cơ tại tâm pháp vận chuyển một khắc này, tựu theo bốn phương tám hướng dung nhập A Phi thân thể. Tứ chi bách hài cùng 12 chính kinh kỳ kinh bát mạch, thậm chí quanh thân huyệt vị, đều có một cỗ sinh cơ bừng bừng hiển hiện. Trước đây một chút tổn thương đều bị nhanh chóng vỗ về. Nguyệt Châu Thành bên trong, tại A Phi nhập tĩnh trước đó, cái kia cỏ khô bao trùm vũng nước đọng bên trong, phanh, một tiếng, vũng nước nổ lên 3 thước cao bọt nước. Chi, một tiếng động vật tiếng kêu sắc nhọn nhưng ngắn ngủi. Toàn bộ vũng nước bên trên đều là bọt màu trắng, càng có từng sợi xương khói theo phá vỡ bọt nước bên trong xuất hiện. Thật giống như có ai hướng bên trong ném cái pháo đốt. Bất quá động tĩnh này cũng không lớn, tăng thêm ban ngày Nguyệt Châu Thành cực kỳ náo nhiệt, cũng không có ai lưu ý đến nơi đây. Vũng nước này nhưng thật ra là một cái phế bỏ giếng cổ. Mặc dù bị khối đá chôn vùi đại bộ phận, nhưng tại khe đá bên dưới còn có 10 mấy mét sâu nước. Lúc này dưới nước cũ dưới đáy giếng, một cái lông lá thân ảnh co quắp tại nơi đó run lẩy bẩy. Vốn là bao lấy thân thể bọt khí lúc này cũng nổ. Hai cái móng vuốt che lấy mũi miệng của mình không dám động đậy. Trong lòng suy nghĩ càng là lộn xộn. Bị phát hiện, có cao nhân khám phá ta pháp thuật. Hắn muốn tới thu ta sao? Tại giếng này bên dưới yêu quái trong cảm giác, vừa mới rõ ràng tựa như nhìn thấy một gốc bạt đất mà lên sinh cơ vô cùng cây mạ. Cái này cây mạ trong thời gian cực ngắn lớn lên, cành lá vung vẩy tựu có phong lôi đan sen, xuân lôi từng trận ở trong lòng nổ vang, thực sự khủng bố tột cùng. Dù cho chưa thấy qua, cũng biết đây tuyệt đối không phải bình thường ý nghĩa pháp thuật. Hoặc là nói cái này không phải pháp thuật a. Quả thực như là nhìn thấy ngày xuân phá cái cũ xây cái mới vô cùng sinh cơ. Không có quỷ thần hương hỏa vị, yêu quái tà ma hàng ngũ càng là tuyệt không có khả năng dùng ra bực này thần hồ kỳ kỹ linh vận diệu. Pháp, đây là tiên pháp, thậm chí không phải tầm thường tầng thứ tiên tu có thể có. Chạy a, không chạy chết chắc, không được a, chương kia cổ họa đã gần như vậy, ta vì nó chịu nhiều khổ cực như vậy. Lần này nhất định phải cầm tới a. Đáng giận a, tựu kém một chút a. Thế gian nhiều như thế dung tục hạng người, bao nhiêu người gặp qua cái này cổ họa đều không biết được thần diệu. Cái này họa tựu nên là cơ duyên của ta. Bỏ lỡ lần này, không biết lại muốn đã bao nhiêu năm. Không cam tâm a, lại không cam tâm còn là chạy a. Mạng nhỏ đều muốn không có. Muốn họa có làm được cái gì? Nơi xa ngõ hẻm bên ngoài, Dịch Thư Nguyên nhìn lấy bên kia vũng nước phương hướng nhíu mày. Không nghĩ tới cũng không phải đồng đạo tiên tu. Chính mình cùng Nguyệt Châu Du Thần đều nhìn lầm. Hết chương.